Lược Thiên Ký, chương 1365, 7749 Thiên Gia Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1393, 7749 Thiên Gia Đan. Hồ, cái này một giấc ngủ được thật sự sảng khoái. Phương Hành mở mắt, chỉ cảm thấy chung quanh khí tức thiêu đốt liệt, nham tương cuồn cuộn, thân hình lười biếng, cái này một giấc nhưng lại ngủ thoải mái, đều không biết đi ngủ bao lâu thời gian, hôm nay ngủ đủ tỉnh lại, lại có loại đại mộng tỉnh lại, không biết nay tịch gì tịch cảm giác, đối với người tu hành mà nói, điều này thật sự là một loại đã lâu cảm giác rồi, là Phương Hành, cũng hiểu được hiếm có, từ khi bước chân vào tu hành đạo, trong gió đi, trong mưa đến, làm sao từng có cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi một phen, ngược lại là hôm nay tại đây long giới lòng đất nham tương bên trong, cảm nhận được một loại đã lâu thích ý, thậm chí đều không muốn dậy rồi, lại nhắm mắt lại mơ hồ một hồi, mới thật dài duỗi lưng một cái. Ồ, cái này một thân hủ hóa, cũng là luyện hóa, không sai biệt lắm. Hắn tại nham tương bên trong đứng lên, thân hình chấn động, đem nham tương run phi, cúi đầu nhìn lại, ngược lại cũng mãn ý, vốn là cái này một cỗ nhục thân phía trên, hơn phân nửa làn da đều bị một loại sắt cũng không phải sắt, giống như mộc không phải mộc chất sừng bao trùm, nhưng lại thân thể hủ hóa bố trí, cũng chính là loại này hủ hóa, khiến cho hắn thân thể cứng ngắc, vô luận là tốc độ hay là phản ứng đều theo không kịp, tự nhiên cũng tự không cách nào phát huy ra cái này cỗ nhục thân lực lượng cường đại, nhưng hôm nay lại rốt cục ngao chấm dứt, chỉ thấy cái kia thổ hành tôn huyết dịch đều đã bị thân thể hấp thu, nham tương cũng một lần nữa hóa thành sáng người xích hồng, mà chính mình thịt trên khuôn mặt hủ hóa bộ phận, bất ngờ đã toàn bộ bong ra từng mảng, mới thịt sinh trưởng. Ba, hắn trong giây lát cầm bốc lên năm ngón tay, chỉ trường tầm đó, bất ngờ vang lên một tiếng giòn bạo, lại có một phiến hư không bị hắn trực tiếp bóp nát. Ha ha, lực lượng này quả nhiên có thể. Phương Hành đại hỉ, theo nham tương ở bên trong nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy khổng võ hữu lực, thân thể bên trong, tích chứa lực lượng vô cùng, chỉ có điều tạng phủ tầm đó, lại còn có chút trệ tắc nghẽn, pháp lực không cách nào tự nhiên vận chuyển, hắn lại biết, đây là bởi vì nội thương không phục nguyên nhân. Cũng không biết cái kia hai tên gia hỏa đem đan dược luyện tốt có hay không. Phương Hành kéo ra một kiện mới áo choàng khoác trên vai tại trên thân thể, lại hai tay cầm lấy tóc buộc lên đuôi ngựa, đạp lên một đôi mới giày, lại đem vài món treo sức rủ xuống tại bên hông, lúc này mới liền phi thân nhảy ra cái này một cái chính mình đào lên nham tương cái giếng sâu, nghe một chút bên cạnh vách tường ở bên trong không có động tĩnh gì rồi, liền đẩy cửa hướng về trong động phủ một cái khác gian thạch thất đi đến, bất quá cái này vừa mở ra, nhưng lại ngây ngốc một chút. Lộc Tẩu cùng Văn Tiên Sinh hai cái, chính một người xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, chậm gì gì uống đan trà, bên cạnh để đó hai nửa đẩy ra tím cây lựu làm trà bánh, lại đúng là mình tìm thấy cái loại này tử ngọc cây lựu, khi bọn hắn hai người tầm đó, còn lấy tầm thường thiết thạch hóa ra một bộ bàn cờ, chính chậm gì gì ngươi một tử ta một tử rơi xuống, cục diện hòa hoãn, cùng hai cái nhàn rỗi không có chuyện gì đâu lão đầu. Ân. Phương Hành cái mũi kéo ra, liền nghe ra bọn hắn đan trà, tự chỉ dùng của mình tiên dược luyện ra, nhất thời lật lên một đôi quái mắt mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái thối không biết xấu hổ, ăn của ta cây lựu uống trà của ta, cho các ngươi luyện đan luyện xong chưa? Văn Tiên Sinh thấy hắn, có chút ngượng ngùng cười, muốn đứng dậy, Lộc Tẩu lại đưa tay ngăn trở hắn, lão thần tại lườm Phương Hành liếc, đem trong tay quân cờ một ném, ngạo nghễ nói. Lão phu vì ngươi lo lắng hết lòng luyện chế thương đan, trọn vẹn 49 canh giờ không có nửa điểm tùng tiết, hôm nay đại công cáo thành, ăn ngươi cái cây lựu, cầm luyện đan còn lại tiên dược luyện cái đan trà thì thế nào? Mau mau nhanh, đem ngươi cất vào hầm hào tửu lấy ra, trọn vẹn uống một ngày trà, là lại tốt, cũng còn thì không bằng cái kia rượu ngon tư vị đậm đặc a. Ôi, đều qua lâu như vậy. Phương Hành nghe vậy cũng lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm bọn hắn luyện đan 49 canh giờ, lại uống một ngày đan trà, cái này chẳng phải là nói mình cái này một giấc rõ ràng ngủ 4-5 ngày thời gian. Cảm thấy cả kinh về sau, xoáy và tràn đầy chờ mong, xem xét Lộc Tẩu cái dạng này, liền biết rõ cái kia đan khẳng định luyện không sai, thoải mái theo chữ vật trong túi lấy cái bình rượu ném tới, cười nói. Tự luyện cái phá đan, có cái gì đáng được khoe mã, vội vàng đem đan lấy ra, nếu là luyện được không tốt, ăn vào bụng ở bên trong đi cây lựu cũng phải cho ta nhổ ra. Lão phu đã ra tay, lại há có không tốt, khó coi chi lý. Lộc Tẩu cười to, một tay nhận lấy vò rượu, sau đó tiện tay đem một cái tử kim hồ lô đưa tới, Phương Hành cấp cấp mở ra nhìn lên, liền lập tức ngửi được mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, cấp cấp đổ một khoản nơi tay, bất ngờ liền thấy vậy đan hình như mắt rồng, tím trong mang kim, thượng diện lại sinh ra đạo đạo trời sinh văn lạc, thoạt nhìn phiền phức huyền ảo, nhưng nếu tinh tế đi sổ, liền có thể phát hiện, sở hữu văn lạc thêm, vừa vặn 49 đạo, mặc dù Phương Hành khó hiểu ý vị của nó, nhưng là có thể cảm giác được cái này tinh xảo đan dược bên trong huyền cơ. Không tệ, không tệ. Phương Hành cực kỳ thỏa mãn, đem đan lại thả trở về, dò xét một đạo thần niệm đi vào đếm, đã thấy bực này đan dược cùng sở hữu 7 miếng, trong nội tâm càng là hưng phấn, nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, hưng phấn nhìn xem Lộc Tẩu nói. Cái này đan gọi cái gì trò? Lộc Tẩu cũng nhịn không được nữa cười mắng. Liền đan tên cũng không biết, đã biết rõ không tệ. Dứt lời nhận lấy hồ lô, cũng đổ một khỏa trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hướng phía cái kia đan thổi ngụm khí, lập tức thấy cái kia đan bên trên vậy mà tinh khí lưu truyền, ảo giác bộc phát, khi thì hóa thành tầng tầng mây trôi, khi thì hiện hóa gốc gốc tiên dược, lại vẫn có san sát tiên sơn linh cầm chờ huyễn tương, như thực giống như huyễn, thật sự là lại để cho người kinh dị, mà Lộc Tẩu cũng ánh mắt hơi có chút si mê nhìn xem cái này đan đạo. Luyện chế viên thuốc này thượng cổ đan phương, tên gọi Thiên Kim Phương, đây là trong đó ghi lại một loại thượng đẳng nhất đan phương, bởi vì cần 7749 canh giờ mới có thể luyện thành, chỉ phục một khỏa, là người sắp bị chết cũng đứng lên sinh cơ, bởi vì mà có một danh tự, gọi là thất thất hoàn hồn đan, bất quá dù sao lão phu luyện chế thời điểm, đổi đi trong đó mấy vị dược tài, thủ pháp tương tự, đan phẩm lại đại hữu bất đồng, nói là mới đan cũng không đủ. Nói xong thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, lão phu cũng không nghĩ tới, sinh thời rõ ràng còn có cơ hội luyện chế tốt như vậy đan dược, luyện chế viên thuốc này dược liệu, đã vượt ra khỏi thiên nguyên chỗ tồn bảo dược phạm trù, do tiên khí tẩm bổ mà sinh, có thể nói chính thức tiên dược, mà cái này đan phương, càng là thượng cổ một vị tiên nhân truyền lại, lão phu cũng không dám đãi chậm, cùng văn lão đệ đem từng cái khâu đều làm được cực hạn, vô luận là đan phẩm hay là dược hiệu đều đạt đến đỉnh phong, cũng không phải chúng ta khoe khoang, cái này 7 khỏa đan dược, có thể trực tiếp gọi tiên đan rồi. Tiên đan. Phương Hành nghe đến nơi này, đã là hai mắt phóng nhãn, gắt gao ôm lấy trong tay hồ lô. Mà Lộc Tẩu vào lúc đó, cũng đang cau mày. Là dùng, lão phu ngược lại muốn cho viên thuốc này lấy cái danh mục, liền gọi là Thiên Gia Đan A. Phương Hành hì hì cười cười, không đợi Lộc Tẩu nói xong, liền thốt ra. Vì sao gọi cái này quái danh tự? Lộc Tẩu ngược lại là nao nao, từ chối cho ý kiến, nghiêng đầu hướng Phương Hành xem đi qua. Ý tứ tự là ăn hết viên thuốc này, liền có lão thiên gia che chở, muốn chết đều không chết được. Phương Hành hì hì cười cười, trong nội tâm lại đều có cái khác dụng ý, cái này. Còn có thể lại châm trước xuống. Lộc Tẩu rõ ràng có chút không đồng ý, vẫn còn cau mày nghĩ đến, có thể Phương Hành đã túm lấy trong tay hắn cái kia miếng đan thả lại hồ lô, ôm liền hướng khác một cái phòng đi đến, cười nói. Ngươi yêu lấy cái tên là gì tự lấy vật gì, dù sao ta gọi nó thiên gia đan. Lộc Tẩu thấy thế trực tiếp thanh mặt, tức giận bất bình ở Phương Hành sau lưng mắng. Không học vấn không nghề nghiệp, trà đạp chân phẩm. Có thể Phương Hành lại không để ý tới hắn, trực tiếp tiến nhập nội thất chi tiên sinh cũng gấp gấp mở miệng khuyên bảo, cuối cùng ngồi xuống uống rượu. Viên thuốc này xác thực bất phàm, trước phục bên trên một miếng nói sau. Phương Hành cũng tự nóng vội, vào thạch thất liền lại đổ một khỏa đi ra, chăm chú nhìn sau nửa ngày, đưa tay ném vào trong miệng. Oanh! Kim đan vào bụng, sau nửa ngày không có động tĩnh, đang tại Phương Hành cảm giác có chút kỳ quái lúc, đột nhiên liền cảm giác trong cơ thể có một đạo cơn giận dữ đằng đằng chạy trốn đi lên, hỏa thế mãnh liệt, lại có như núi lửa bộc phát bình thường, lập tức tràn ngập phổi của hắn phủ, còn không đợi Phương Hành kịp phản ứng, liền đã cảm thấy trong cổ ngai ngái. Oà, một ngụm máu đen phun ra, rơi trên mặt đất, thiêu đắc phiến đá xì xì rung động. Ân, nhổ ra rồi, đã nói minh viên thuốc này hữu hiệu. Gian ngoài Lộc Tẩu cùng Văn Tiên Sinh nhìn nhau liếc, đồng thời cười cười, tiếp tục uống rượu đánh cờ. Mà lúc này đây Phương Hành, cúi đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy mà giật mình, bất ngờ phát hiện mình phun ra máu đen ở bên trong, ngưng tụ lấy không ít huyết khối, thậm chí còn ẩn chứa đáng sợ âm sát chi khí, theo cái kia khẩu máu đen nhổ ra, phiến đá bị thiêu đắc xì xì rung động, có thể cả gian thạch thất nhiệt độ lại đột nhiên chậm lại, chỉ trong nháy mắt, liền gặp trên vách tường sinh đầy một tầng xương trắng, cực kỳ quỷ dị, mà trong cơ thể của mình, nhưng lại cảm giác đột nhiên khí cơ thông, nhịn không được thật sâu thở ra một hơi, tựa hồ đáy lòng đã thông cái đại động. Tốt, tốt, tốt. Phương Hành cũng cắn răng, vẻ này từ liệt diễm vẫn đang tại hắn đáy lòng gian thiêu đốt, ầm ầm trùng kích lấy kinh mạch của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhổ ra mấy ngụm máu đen, tạng phủ gian thông thấu chi ý đã càng ngày càng rõ ràng, mà gian phòng kia, tắc thì sinh ra dày đặc xương trắng. Chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, Phương Hành ngừng lại, mỉm cười, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn lúc này chỉ cảm thấy thân thể phi thường suy yếu, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng ngời rồi. Trong cơ thể khí cơ lưu chuyển, càng là càng ngày càng thông thuận, phảng phất một tòa cự đại tinh vi pháp trận, tại càng chuyển càng nhanh. Hô, Hắn nhẫn nhịn sau nửa ngày, đột nhiên hộc ra một ngụm liệt diễm, trong chốc lát tràn ngập cái này tòa thạch thất, thất trên vách đá ngưng kết dày đặc một tầng băng xương, theo hắn cái này khó chịu diễm phụt lên, cũng lập tức hòa tan ra, hóa thành nước chảy tích tích đát đát chảy xuống, lại bị hắn phụt lên nóng tính trưng thành hơi nước, bốc lên, cả tòa thạch thất, lập tức trở nên yên vân quanh quẩn, phảng phất tiên cảnh. Thống khoái a, mà ở cái này tiên cảnh trong thạch thất, Phương Hành thanh âm nặng nề vang lên, chậm rãi đứng dậy, đi ra thạch thất, trên mặt biểu lộ rất là cổ quái, tựa hồ là đang cười, lại tựa hồ tại âm thầm cắn răng. Tiếp được nên làm điểm càng thống khoái sự tình rồi. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.